Lục bộ công văn thương thảo thì lục, chương 33, góc chuyện audio.com. Một tôn tiện thị lang bộ hộ khắc 3 giờ thìn ngày 21 tháng 4 công văn bộ hộ. Bắt đầu từ tháng sau sẽ tiến hành điều chỉnh chế độ bổng lộc hiện hành. Chi tiết xem ở phần đính kèm. Hai tôn tiện thị lang bộ hộ, đính kèm, nội dung điều chỉnh chế độ bổng lộc hiện hành. Ba thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử, ta nhìn thấy cái gì thế này? Bốn Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ, tăng tiền lương lúc sinh thời ư, năm có khi là trừ lương đấy. Trước hết đừng kích động, xem xong đính kèm rồi hãng nói. Sáu tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử, dù là giảm hay tăng thì ta đều sẽ rất kích động. Bảy quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, là tăng. Tám thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử, yêu dân như con đệ nhất triều đại hoàng thượng ta yêu người. Chín Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ, yêu dân như con đệ nhất triều đại anh minh thần võ. 10 kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ, yêu dân như con đệ nhất triều đại văn thành võ đức. 11 cấp sự trung im lặng, yêu dân như con đệ nhất triều đại thiên thu vạn đài. 12 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, mặc dù siêu kích động nhưng vẫn nhịn không được muốn hỏi là. Tăng tiền lương thì tân nhân có mất hứng không? 13 vu thanh lang trung đẹp giai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Đúng đó, tân nhân hình như rất bài xích việc tăng tiền lương, hắn hận không thể khiến văn võ bá quan đều làm việc không công hết. 14 một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở Đại Nhân. Trả lời, vu thanh lang trung đẹp giai nhất võ tuyển tư của bộ binh, không đâu. Hoàng thượng còn cố ý phái người đến nói với hắn mà. 15 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử, cố ý phái người, hoàng thượng coi trọng tân nhân quá nha. 16 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử, thực ra là bị mắng nên sợ rồi chứ gì. 17 hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Ta càng tò mò tân nhân bị thuyết phục như thế nào hơn. 18 một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở Đại Nhân. Cái này phải hỏi Sở Đại Nhân ấy, người có thể có chung suy nghĩ với tân nhân chỉ có Sở Đại Nhân thôi, hoàng thượng phái Sở Đại Nhân đi mà. 19 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, nam thần tập hợp, 20 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử, Sở Từ Bùi Thị Lang bộ lễ Sở Đại Nhân cầu giải đáp. 21 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện, chắc là động chi dĩ tình hiểu chi dĩ lý, trích trong luận ngữ, nghĩa là lấy dùng tình cảm để khiến đối phương cảm động, dùng lý lẽ để khiến đối phương thấu hiểu. 22 có phải ta xấu xa quá rồi không? Đây rõ ràng là một câu rất bình thường, vì sao từ miệng thỏ con nói ra ta liền cảm giác nhất định có ẩn ý sâu xa nào đó. 23 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Quái lạ, ta cũng cảm thấy thế. 24 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử. Đừng vớ vẩn nữa, thỏ con mà dám nói ẩn ý Sở Đại Nhân á, hắn không sợ bị Lục Đại Nhân đánh gãy chân à, dù sao cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy mà. Nghĩa là ở trong tình huống thường xuyên gặp mặt nhau. 25 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử. Xét đến trình độ tìm chết của thỏ con thì khó mà nói lắm. 26 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện, ta chỉ nói một câu rất bình thường thôi mà các ngươi nghĩ đi đâu vậy? 27 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Ta không tin, càng giải thích ta càng không tin. 28 Sở Từ Bùi Thị Lang bộ lễ. Trả lời, góc chuyện audio.com. Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử chỉ là hàn huyên bình thường thôi, phần lớn bách quan đều có công vụ bận rộn, thu nhập lại chênh lệch khá nhiều so với cường độ công tác. Tiêu Phụng Khanh vẫn rất thông tình đạt lý, cứ cẩn thận nói chuyện với hắn là hắn có thể hiểu được. 29 cấp sự trung im lặng, thông tình đạt lý, bốn chữ này ta căn bản không thể nào liên hệ cùng với tân nhân. 30 sợ bị mắng nên chọn nặc danh, mấu chốt của Sở Đại Nhân không phải ở câu cuối sao. Cẩn thận nói chuyện với hắn là hắn có thể hiểu được. Ý là EQ của tân nhân tương đối thấp, cần phải cẩn thận giải thích. 31 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử. Lầu trên đã không còn có thể hình dung bằng hai chữ anh hùng nữa rồi. 28 Sở Từ Bùi Thị Lang bộ lễ. Trả lời, sợ bị mắng nên chọn nặc danh, ý ta cũng không phải thế. 33 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Sở Đại Nhân, có người nhờ ta hỏi ngươi chuyện này. 34 Sở Từ Bùi Thị Lang bộ lễ. Trả lời, ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện gì vậy? 35 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện, trả lời, Sở Từ Bùi Thị Lang bộ lễ, ngươi thích ăn món gì? 36 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử, thỏ con hỏi cái này quỷ dị quá đi. 37 hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Cá năm văn tiền là Lục Đại Nhân nhờ hỏi. 38 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp, sao Lục Đại Nhân có thể không biết Sở Đại Nhân thích ăn món gì được chứ? Sở thích của Sở Đại Nhân ắt hẳn ngài ấy đã thăm dò rõ ràng từ lâu rồi. 39 kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Không phải Lục đại nhân thì là ai được? 40 sở tử Bùi thị lang bộ lễ. Trả lời, ma cuồng thí nghiệm của thái y viện thanh đạm một chút là được, không cần phí tâm như thế. 41 tiểu thiếu khanh của đại lý tử, không cần phí tâm như thế. Chẳng lẽ là 42 ma cuồng thí nghiệm của thái y viện? Trả lời, sở tử Bùi thị lang bộ lễ, được, sau khi tan tầm bảo Lục tu về cùng với ngươi nhé. 43 tiểu thiếu khanh của đại lý tử, ta hiểu rồi, lão phu nhân muốn mời sở đại nhân đến nhà ăn cơm đúng không? 44 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Thật hay giả vậy? 45 thiếu khanh của thái thường tử. Xem ngữ khí này thì nhất định là thật rồi. 46 quan nuôi ngựa tránh tước phẩm, thỏ con ơi, tối nay cầu trực tiếp nha. 47 thiếu khanh của thái thường tử. Rốt cuộc cũng có bát quái để hóng kích động quá đi mất. 48 ma cuồng thí nghiệm của thái y viện, mời mấy người liền, không chỉ mời riêng mỗi sở đại nhân thôi đâu, các ngươi chớ nghĩ nhiều. 49 tiểu thiếu khanh của đại lý tử, còn ai nữa? 50 chỉ huy đồng chi đẹp dai, ta nè, bạn bè và đồng nghiệp có quan hệ tốt với Lục đại nhân đều được mời, bảo là lão phu nhân muốn cảm ơn mọi người đã chiếu cố Lục đại nhân. 51 Vu Thanh Lang trung đẹp dai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Vậy là sở đại nhân tham dự như là bạn tốt hở? 52 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Hiển nhiên không phải rồi, mấy người không phát hiện à, nhiều người đi như vậy. Nhưng thỏ con chỉ hỏi sở đại nhân thích ăn gì. 53 tiểu thiếu khanh của đại lý tử, có lý. 54 chỉ huy sứ cẩm y vệ, trả lời, ma cuồng thí nghiệm của thái y viện, ngỗng yên chi, giò heo kho cá giấm chua tây hồ, vịt tam sáo, tùy chọn mà làm, đừng thiếu bích loa xuân. 55 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Thực đơn của kẻ có tiền. 56 ẳng, góc chuyện audio.com, vì sao hỏi sở đại nhân mà kết quả Lục đại nhân lại trả lời. Lại ngược cầu rồi, 57 mỗi ngày đều bị ngược, Lục đại nhân quả nhiên biết rất rõ. 58 chỉ huy sứ cẩm y vệ, trả lời, ma cuồng thí nghiệm của thái y viện, chuẩn bị ít rượu thôi, nếu có rượu thì nhất định phải giữ ấm, dạ dày của y không tốt. 59 tiểu thiếu khanh của đại lý tử, một phát bạo kích. 60 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ, trọng thương ngã xuống đất. 61 tạo thành 999 điểm tổn thương cho ta. Lục đại nhân nói mấy câu này có hơi bị xu đó nha. 62 ma cuồng thí nghiệm của thái y viện, người tự về mà nói với nhà bếp ấy, ta có phải bà làm bếp đâu. 63 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, ha ha ha ha, thỏ con vẻ mặt ngơ ngác. 64 chỉ huy sứ cẩm y vệ, trả lời, ma cuồng thí nghiệm của thái y viện ta không dành. Còn nữa, y ăn ngọt ngàn vạn lần phải nhớ rõ nói với mẹ ta một tiếng. 65 ma cuồng thí nghiệm của thái y viện, không rảnh mà ngươi còn đánh nhiều chữ như vậy. 66 cấp sự trung im lặng, thỏ con rốt cuộc cũng phải hứng chịu thương tổn ha ha ha. 67 một nhành hoa của đông sưởng, ngươi cũng có ngày hôm nay cơ đấy. 68 chỉ huy đồng chi cẩm y vệ đẹp dai. Gượm đã, ta ăn mặn mà. 69 tiểu thiếu khanh của đại lý tử, ha ha ha, tiếng kêu ai oán từ đảng ăn mặn. 70 ma cuồng thí nghiệm của thái y viện, ta cũng ăn mặn, cả nhà chúng ta đều ăn mặn cơ mà. 71 đảng ăn mặn mới là vương đạo, à cái quái gì thế này, dã nam nhân cướp mất con trai còn sắp diễn biến thành cuộc tranh đấu ngọt mặn hả. 72 tiểu thiếu khanh của đại lý tử, ha ha ha, ta nhớ nhà cũ của Lục đại nhân là ở phương Bắc, khẩu vị khác biệt hơi bị lớn với sở đại nhân à nha. 73 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan, cảm giác quan hệ gia đình không thể hài hòa nổi, về sau chỉ vì ăn ngọt ăn mặn cũng đã đại chiến 300 hiệp rồi. 74 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp, Lục đại nhân rõ ràng chiều theo khẩu vị của sở đại nhân, còn muốn nói cho lão phu nhân nữa kia. 75 sở tử Bùi thị lang bộ lễ, ta đều ăn được hết, ở kinh thành nhiều năm như vậy đã sớm quen rồi, không cần phải phiền toái như vậy. 76 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan, ta chỉ muốn im lặng cầu tối nay trực tiếp. 77 tiểu thiếu khanh của đại lý tử, cầu chung với. 78 thiếu khanh của thái thường tử, muốn biết cuối cùng ăn theo kiểu gì. 79 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, cầu chung với. 189 ma cuồng thí nghiệm của thái y viện, ngọt, tất cả đều là ngọt hết, đời chẳng yêu nổi, kiếp sau gặp lại. Khách chương.